Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1695, Tiên Tri Sâu Đỉnh 5.000 Tự Đại Trương. Đại Chu Lạc Ấp, cùng Lạc Ấp Hoàng Thành ở vào một đầu trục trung tâm. Ở vào Lạc Ấp hướng chính nam trong Tổ Thần Điện, một trận quy mô thật lớn tế điển đang tiến hành. Trận này tế điển quy mô chi to lớn, ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long đều phái tới 3 vị hoàng tử đến đây xem lễ. 3 vị này hoàng tử theo thứ tự là đại hoàng tử Cơ Ngao, tứ hoàng tử Cơ Uyên, thất hoàng tử Cơ Trúc, đồng thời bị nhân tôn Hoàng Cơ Long phái tới xem Tổ Thần Điện Hạ Man Linh Điện cung phụng cổ thần chi lễ. Kỳ thật đến rồi tế điển một bước này, chuyện này đã là nước chảy thành sông, tế điển chỉ là một bước cuối cùng, cùng Diệp Chân cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá, làm Man Linh Điện chính điện điện chủ Trường Nhạc công chúa chỗ tân nhiệm mạc Man Linh Điện trái lớn chủ tế, Diệp Chân mặc dù không phải trận này tế điển nhân vật chính, nhưng lại nhất định phải ở đây, mà ở trận cũng bất quá là ở Tổ Thần Điện rất nhiều lão tế ti chỉ điểm, giống như là đề tuyến con rối đồng dạng, đi theo đại thủ tế Bách Tương còn có Trường Nhạc công chúa đám người tiến hành cái kia rườm rà mà nghi thức cổ xưa. Nhất làm cho Diệp Chân nhức đầu là cái nghi thức này muốn từ mặt trời mọc thời khắc trọn vẹn tiến hành đến trăng lên giữa trời, khắp trời đầy sao thời điểm. So với này cổ xưa không thú vị tế điển, Diệp Chân đối nhân tôn hoàng phái tới 3 vị hoàng tử lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Diệp Chân trước đó tại Ngũ Tiên Đảo Ngũ Tiên Lôi Thượng Ác Chiến khoảng cách, một cái tên là Lữ để cho thái giám chỉ cao khí ngang đến đây tìm Diệp Chân, muốn Diệp Chân vì hắn ra chủ tử hiệu lực, còn tiết lộ phía sau hắn chủ tử chính là có thể theo Thánh Tôn Hoàng cùng Bát Đại thảo luận chính sự, thân vương có thể cùng một chỗ tiến vào Đại Chu Hoàng tộc tổ miếu tế bái tiên thánh tông tộc vương gia. Từ đó trở đi, Diệp Chân liền biết Đại Chu tranh đoạt dòng chính chi tranh đã kéo ra màn che, hơn nữa tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã tại vị hơn 700 tuổi, hơn 800 tuổi, mà Đại Chu mỗi một vị hoàng đế, ngoại trừ Đại Chu khai quốc Thủy Tổ cùng Cao Tổ, Thái Tổ ba người bên ngoài, lại không một vị Đại Chu hoàng đế thọ nguyên vượt qua ngàn năm. So với những cái kia đạo cảnh cường giả động một tí mấy ngàn trên vạn năm thọ nguyên, tạo hóa cảnh tồn tại lấy vạn năm làm đơn vị thọ nguyên so sánh, kỳ trước Đại Chu Thánh Thiên chết thọ nguyên đơn giản ít đến thương cảm, nhưng cũng không người có thể thay đổi, chủ yếu là cùng Đại Chu hoàng tộc truyền thừa có quan hệ. Đại Chu quốc vận cùng Cơ Long hoàng tộc một thể, khai quốc Thủy Tổ, Cao Tổ, Thái Tổ tu vi kinh người, đều đã đạt tạo hóa chi cảnh, nhưng khai quốc mới bắt đầu, vì để cho Đại Chu quốc vận xương hàng, cũng vì trấn áp quốc vận, khai quốc tam tổ lấy bọn họ tu vi kinh người, tập Đại Chu chi quốc lực thiên địa kỳ chân, luyện chế ra 3 kiện trấn quốc chi bảo. Này 3 kiện trấn quốc chi bảo bên trong, có 2 kiện là thế nhân chỗ biết rõ. Kiện thứ nhất chính là bình thường ra vào Lạc Ấp tứ môn chi nhân đều có thể thấy chu thiên vạn linh hiển nguyên kính. Bất quá, thế nhân quen thuộc này chu thiên vạn linh hiển nguyên kính chỉ là Đại Chu kiện thứ nhất trấn quốc chi bảo phân thân mà thôi. Này Đại Chu kiện thứ nhất trấn quốc chi bảo, nghe nói có thể tùy thời giám sát cùng điều động Đại Chu trì hạ sơn hà biến hóa địa mạch hướng đi, chính là một kiện tiên thiên linh bảo, chỉ có được Đại Chu hoàng tộc huyết mạch, kế thừa Đại Chu hoàng vị chi nhân mới có thể kế thừa. Kiện thứ hai trấn quốc chi bảo chính là trấn quốc Càn Khôn Tỷ, cùng là trấn áp Đại Chu quốc vận chí bảo, cũng là một kiện tiên thiên linh bảo, bản thân uy năng vô cùng, càng đi qua Đại Chu quốc vận số gần 100 vạn năm gia trì xuống tới. Uy năng càng là phi phàm khó lường. Trước hai kiện trấn quốc chi bảo là thế nhân thiên hạ chỗ biết rõ, mà thứ ba kiện trấn quốc chi bảo thanh danh sẽ không làm sao vang lên. Nghe nói chính là một kiện vũ khí, có thể là kiếm, có thể là cung tiễn, cũng có thể là đao. Mặc dù không nổi danh, nhưng này thứ ba kiện trấn quốc chi bảo tuyệt đối là tiên thiên linh bảo. Hơn nữa liền uy lực mà nói, còn ở trước đó hai kiện trấn quốc chi bảo phía trên. Mặc dù thế nhân chưa bao giờ thấy qua này thứ ba kiện trấn quốc chi bảo, nhưng là Đại Chu này 100 vạn năm cơ nghiệp trong truyền thừa, đế vị truyền thừa gặp hiểm cảnh cũng không phải lần một lần hai, có đến vài lần Đại Chu thiên hạ đều có đổi chủ khả năng, nhưng mỗi một lần đều là này thứ ba kiện trấn quốc chi bảo ngăn cơn sóng dữ. Vì cái gì không có người thấy này thứ ba kiện trấn quốc chi bảo đâu? Bởi vì gặp qua này thứ ba kiện trấn quốc chi bảo người đều đã chết. Có này ba kiện trấn quốc chí bảo trấn áp Đại Chu quốc vận. Đại Chu quốc vận tự nhiên xương hàng, nhưng là lúc trước luyện chế cùng thôi động này ba kiện trấn quốc chi bảo khai quốc thủy tổ, cao tổ, thái tổ, mỗi một vị đều là công tham tạo hóa thần nhân, tu vi của bọn hắn cùng thực lực đến khống chế này ba kiện có thể trấn áp Đại Chu quốc vận, tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là khai quốc tam tổ mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng bọn hắn hậu bối dù có thiên tài cũng vô pháp cùng khai quốc tam tổ sánh vai, càng không có khai quốc tam tổ gặp gỡ cùng duyên phận. Cho nên Đại Chu tự khai quốc tam tổ sau mỗi một vị hoàng đế, không có người nào tu vi có thể đột phá đến tạo hóa thần nhóm người cảnh. Coi như Đại Chu giàu có tứ hải, thiên tài địa bảo đếm mãi không hết, bí mật pháp thần thông vô số, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ có thể đem mỗi một vị Đại Chu thánh thiên chết tu vi đẩy mạnh đến đạo cảnh. Đạo cảnh về sau, phải nhờ vào mỗi một vị thiên tử bản thân duyên phận, tu vi vô pháp đạt tới khai quốc tam tổ trình độ. Nhưng muốn khống chế tam tổ hợp lực luyện chế ra tam đại trấn quốc quốc khí, lấy cái gì đến khống chế? Huyết mạch cấm chế nguyên nhân, này Đại Chu tam đại trấn quốc quốc khí chỉ có thể từ các đời Đại Chu thánh thiên tử chấp trưởng. Tu vi không đủ, rút ra đúng là mỗi một vị Đại Chu thánh thiên chết tinh huyết bổn nguyên chi lực, thì tương đương với mỗi một vị Đại Chu thánh thiên tử mỗi ngày đều đang bị tam đại trấn quốc quốc khí rút ra tinh huyết bổn nguyên chi lực. Cái kia thọ nguyên có thể lớn mới là lạ, có thể coi là mỗi một vị Đại Chu thánh thiên tử đều sống không lâu. Này Đại Chu thánh thiên tử chi vị để Đại Chu hoàng tộc vẫn là chạy theo như vịt. Lúc đầu những cái kia ngộ tính tu thấp là thấp Đại Chu thánh thiên tử, bởi vì tinh huyết bổn nguyên chi lực bị rút lấy quá độ, có lúc thậm chí sống không quá 500 tuổi. Mỗ bên trong đệ nhất Đại Chu thiên tử lại là xuất thân từ tổ thần điện nhất thần bí huyết linh điện, khổ tâm nghiên cứu phía dưới, nghiên cứu ra một đầu tập Đại Chu cơ tính hoàng tộc tất cả nam tính huyết mạch, là mỗi đệ nhất thiên tử duyên thọ chi pháp, thông qua một loại nào đó thần bí huyết mạch bí pháp, để tam đại trấn quốc quốc khí rút ra tinh huyết bổn nguyên bên trong một bộ phận, để Đại Chu cơ tính hoàng tộc tất cả nam đinh chúng cùng gánh chịu. Làm như thế tình huống, để Đại Chu mỗi đệ nhất thiên tử thọ nguyên thoáng có chỗ gia tăng, có thể đạt tới ngàn năm, nhưng cùng lúc lại tạo thành một cái khác ác liệt hậu quả, để Đại Chu cơ tính hoàng tộc thành viên tuổi thọ đều đại phúc độ giảm bớt, trừ phi đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh, sau đó liền thành trước mắt loại tình huống này, Đại Chu mỗi đệ nhất thiên tử thọ nguyên cũng sẽ không quá ngàn. lúc tại vị ở giữa từ 1-200 tuổi đến 7-800 tuổi không giống nhau. Bây giờ Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long có thọ 834 tuổi, tại vị hơn 700 tuổi, đã coi như là cao thọ. Mặc dù nói có ngàn năm thời hạn, nhưng là không nhất định có thể sống chân ngàn năm. Cho nên, đừng nhìn Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn có hơn 100 năm có thể sống, nhưng là tranh đoạt dòng chính sự tình đã ẩn ẩn bắt đầu động tác. Thái tử chi vị cũng bắt đầu mưu lập. Thái tử chi vị trọng yếu vô cùng. Sớm tại trăm năm trước, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thì có đại khái thượng phạm vi. Về điểm này, từ đối nhiều hoàng tử phân đất phong hầu tước vị, liền có thể nhìn ra được. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hết thảy có hoàng tử 17 vị. 17 vị hoàng tử bây giờ đều đã tứ phong vương tước. 17 vị trong hoàng tử, trong đó 11 vị đều bị tứ phong tam đẳng vương tước, đều là hữu danh vô thực hạng người. Có khác 4 tên hoàng tử được tứ phong nhị đẳng vương tước, đều vào triều tấu sự tình, xem như có chút bản lãnh hoàng tử. Chỉ riêng hôm nay được phái tới dự lễ đại hoàng tử Cơ Ngao, tứ hoàng tử Cơ Uyên, thất hoàng tử Cơ Trúc, 3 người được tứ phong thân vương tước. Trên cơ bản, triều chính nội ngoại đều lấy 3 vị này hoàng tử trở thành thái tử tiếng hô cao nhất. Cơ bản đại hoàng tử Cơ Ngao bản thân có phần có tài năng, thanh danh không tồi, nhưng án lễ pháp, lập chữ lập trường, trở thành thái tử khả năng cực lớn. Tứ hoạt tử Cơ Uyên chính là đích trưởng tử, theo lễ pháp đã ở lập chữ lập trường liệt kê, lại là đích trưởng tử, cho nên tiếng hô cũng là cực cao. Mà thất hoàng tử Cơ Trúc chính là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đích thứ tử, tại Đại Chu triều giã hiền danh quảng bá, mấy hạng cải thiện dân sinh thiện chính là do thất hoàng tử Cơ Trúc chủ trương gắng sức thực hiện mở rộng. Càng thêm chiêu hiền ái tài, có hiền vương danh xưng, trong triều đình bên ngoài người ủng hộ rất nhiều. Đại Chu nhiều hoàng tử tranh đoạt dòng chính một chuyện, hẳn là ở nơi này 3 vị trong hoàng tử tiến hành. Chỉ là Diệp Chân không biết, lúc trước cái kia vênh váo hống hách đại thái giám Lữ Đề, rốt cuộc là 3 vị này trong hoàng tử vị nào môn hả? Bất quá, Diệp Chân mặc dù biết tranh đoạt dòng chính Đại Mạc đã kéo ra, nhưng là Diệp Chân rất rõ ràng, vậy căn bản chính là một cái vòng xoáy, không có hắn thi triển địa phương, có thể không trộn rộn tuyệt đối không trộn rộn. Không chỉ có một, tổ thần điện bên này tế điển tại tiếp tục, tại phía xa ngoài ức vạn dặm ma tộc vạn thánh thành sau vạn trên thánh sơn ma thần cung nội, cũng đang tiến hành một trận quy mô thật lớn thịnh sự. Đưa mắt nhìn lại, đừng nói là ma thần cung nội, chính là toàn bộ vạn bên trong tòa thánh thành ngoại trừ ma hoàng cung xung quanh bên ngoài, đều là tướng mạo kỳ dị nhưng đều vào trang phục lộng lẫy tất cả tộc. Tất cả mọi người duỗi dài cổ chen hướng ma thần cung phương hướng. Nghe nói, cho dù là bị tiên tri ma sư nhìn một chút, cũng sẽ lấy được vô thượng chúc phúc. Nếu không phải vạn bên trong tòa thánh thành hôm nay cấm chế toàn bộ triển khai, đoán chừng trùng kích ma thần cung sự tình cũng có thể phát sinh. Bất quá, màn kịch quan trọng, nhưng ở ma thần cung trước quảng trường khổng lồ bên trên, ma tộc tất cả lớn hoàng tộc, tất cả đại chiến ma nhất tộc tộc trưởng, trưởng lão đều thịnh trang ở đây, chờ lấy vị kia truyền kỳ tiên tri ma sư hiện thân. Ngưu ma long nộ cùng đại ma sư tháng đảo cũng đều ở chỗ này, không gần như chỉ ở nơi đây. Hôm nay hai người càng là vô số ma tộc trong lòng anh hùng. Nghe nói, tại trước hôm nay, vô số ma tộc người đẹp cõng sau gia tộc đều đã sai người hướng bọn hắn cầu hôn. Có chút gia tộc chỉ cầu gả đi vào, cho dù là tiểu phu nhân chi vị cũng có thể. Nguyên nhân nha, rất đơn giản. Hơn nửa tháng trước, ma tộc 5 cái to gan lớn mật anh hào hoàn thành đồ diệt tử địch thiên miếu một tòa phân tự hành động vĩ đại. Chuyện này đã chứng thực, đồng thời có tình báo nói, thiên miếu sắp triển khai hành động trả thù, mà ở ma tộc trên địa bàn. Chuyện này đã mọi người đều biết, ma tộc hiếu chiến, thường thường 5-6-7 phần chiến công liền có thể nói thành 10 phần 11%. Cho nên, tại những ngày qua truyền bá xuống, này 5 vị đồ diệt thiên miếu phân tự ma tộc thanh niên đã trở thành toàn bộ ma tộc kiêu ngạo, toàn bộ ma tộc anh hùng. Này 5 vị đồ diệt thiên miếu phân tự ma tộc thanh niên, theo thứ tự là xuất thân nguyệt ma nhất tộc Tháng Đảo, Tháng Tư huynh đệ, nghiêu ma nhất tộc Long Nộ, Châu Trấn huynh đệ, lấy tức dẫn đầu này hai đôi huynh đệ đồ diệt thiên miếu phân tự hồn ma vương người. Ma sơ sấy, vì cái gì này đồ diệt thiên miếu ma tộc lại biến thành 5 vị đâu? Cái này cùng nghiêu ma Long Nộ cùng đại ma sư Tháng Đảo có quan hệ. Hai vị này, tại riêng mình trong gia tộc, địa vị đều không được tốt lắm. Làm xuống dạng này kinh thiên đại sự, nếu là không ai thu xếp, nhất là không có quá nhiều chứng minh thực tế dưới tình huống, là rất khó lấy được chỗ tốt. Cùng riêng mình gia tộc thương lượng về sau, gia tộc có thể vì bọn hắn tranh thủ lợi ích chỗ tốt. Nhưng là, nhất định phải ở nơi này đồ diệt thiên miếu La Châu phân tự trên danh sách. Lại riêng phần mình tăng thêm gia tộc một tên thành viên trung tâm. Dù sao thì là thiên miếu, cũng không biết La Châu phân tự rốt cuộc là bị cái kia mấy cái ma tộc cho đồ diệt. Nói thật, nếu không phải là có cái kia bên ngoài hồn ma vương người làm chấn nhiếp, lại thêm một cái thiên miếu phân tự, xác thực không phải người bình thường có thể đổ diệt. Nghiêu ma Long giận nghiêu ma nhất tộc bên trong, có trưởng lão thậm chí có xử lý nghiêu ma Long Nổ, để cho bọn họ dòng chính huyết mạch thay thế danh ngạch ý nghĩ. Dù sao, chỗ tốt này quá lớn. Đáng tiếc hồn ma vương người nghe đồn tại ma tộc đại địa bên trên, năm gần đây liên tiếp không ngừng, truyền vô cùng kỳ diệu, thực lực phi phàm, nhưng lại không người gặp qua chân thân. Về phần muốn từ Nghiêu Ma Long Nộ cùng đại ma sư Tháng Đảo nơi này ép hỏi hồn ma vương người hạ lạc, hai người này trả lời đơn giản hơn. Hồn ma vương người đã sớm để bọn hắn làm ma thần thần tượng mặt, phát hạ tuyệt không tiết lộ thân phận của hắn thề độc. Hơn nữa, chính là ma thần cung đám người hỏi thăm lúc, cũng là câu trả lời này. Hơn nữa, chuyện này không phải giả, bởi vì trước khi tới, Tháng Đảo cùng Long Nộ liền ngay trước mấy trăm tòa ma thần thần tượng trước mặt phát hạ huyết thệ, tuyệt không tiết lộ hồn ma vương người thân phận. Đương nhiên, cái này lời thề là bọn hắn chủ động phát hạ, không ai buộc bọn họ, chỉ là vì che giấu sơ hở. Càng trùng hợp chính là bởi vì hồn ma nhất tộc suy bại đã lâu, cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện hồn ma vương người, lại xuất hiện một vị hồn ma vương người, tuyệt đối sẽ cải biến hiện hữu lợi ích. Tất cả, nếu là vị kia hồn ma vương người nếu là hiện thân, sợ là sẽ phải thu nhận không rõ nguy hiểm. Như vậy, tên kia hồn ma vương người tận lực che giấu hành tung, liền lại không quá bình thường. Cho nên, hôm nay tiên tri ma soái tiếp kiến, cũng chỉ có 4 người bọn họ. Lúc đến giữa trưa thời điểm, ma thần cung đại môn đột nhiên mở rộng, một cái nhu hòa thái dương xoay mình từ ma thần cung cửa chính bên trong chậm rãi bay ra. Không có ra, tất cả mọi người cảm giác bóng người kia chính là một cái mang đến vô số ấm áp thái dương, tán phát nhu hòa ánh nắng, chiếu xạ đến rồi Vạn Thánh Sơn, Vạn Thánh Thành mỗi một cái góc, tại trên người mỗi một người, để từng cái ma tộc đáy lòng đều có không rõ an bình. Tiên tri ma sư, tiên tri ma sư, sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô xoay mình vang tới, ngay cả Long Nộ cùng Tháng Đảo đám người cũng nhận cảm nhiễm, theo đám người hoan hô lên. Thật lâu, theo cái kia phảng phất thái dương đồng dạng bóng người nhẹ nhàng giơ hai tay lên. Tiếng hoan hô khuynh khắc ở giữa biến mất, nghe tin bất ngờ tộc ta lại ra 5 tên thiếu niên anh hào. Lấy sức lực một người tiêu diệt thiên miếu một tòa phân tự. Lão phu kinh hỉ không thể từ chống đỡ, cho nên từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại, thấy tộc ta thiếu niên anh hào phong thái, vạn phần thanh âm nhu hòa, chui thẳng tim của mỗi người ruộng. Một sát na này, Ngưu Ma lòng nộ thậm chí có một loại nhào tới trước. Nói cho tiên tri ma sư hắn lừa gạt tiên tri ma sư xúc động. May mắn hai người đối tiên tri ma sư kinh khủng kia lực ảnh hưởng đã sớm chuẩn bị. Bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lúc này mới thanh tỉnh lại. Vị kia hồn ma vương người, ma sư thấy, vẫn là không có tới sao? Rũ xuống ánh mắt quét qua, tiên tri ma sư Chín Hy cũng có chút thất vọng. Kỳ thật, hắn lần này xuất quan, không hoàn toàn là bởi vì Diệt Tự hành động vĩ đại, mà là bởi vì nghe nói Diệt Tự là ở một vị hồn ma vương người dưới sự hướng dẫn đạt thành. Lúc này mới xuất quan, hồn ma vương người, khi hắn thời đại kia, thế nhưng là gần gũi nhất thần tồn tại một trong. Hồi tiên tri ma sư, chúng ta đã sớm bố cáo thiên hạ, nói là tiên tri ma sư sẽ đích thân tiếp kiến hắn. Thế nhưng là, tiến lên đáp lời một vị ma thần cung đại cung chủ. Gương mặt xấu hổ, hừ, còn không phải là các ngươi trước kia quá mức. Trước kia quá mức a, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cái kia lúng túng ma thần cung đại cung chủ. Tiên tri ma sư Chín Hy thân hình khẽ động, một bước liền vượt qua đến rồi đại ma sư Tháng Đảo trước mặt. Các ngươi là như thế nào để La Châu phân tự tự chúng không ai trốn thoát? Chín Hy ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Tháng Đảo hỏi một câu. Hồi tiên tri ma sư, là hồn ma vương người ma soái liên tục thi triển nhiều loại bí pháp, để La Châu phân tự tự chúng thực lực, tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Chúng ta huynh đệ hữu nhược hổ nhập dương quần, mô hy vọng ngươi về sau. Không cái kia ma soái tương trợ, cũng có thể hổ nhập dương quần, lời vừa nói ra. Tháng Đảo trái tim đột nhiên mà co rụt lại. Một sát na này, tiên tri ma sư Chín Hy nhìn về phía hắn ánh mắt, cơ hồ khiến hắn tưởng rằng bị nhìn xuyên. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, tiên tri ma sư Chín Hy tay trưởng liền khẽ vuốt ở tại bằng hữu đảo đỉnh đầu. Con của ta, ma thần biết phù hộ ngươi, nỉ non âm thanh bên trong. Tiên tri ma sư Chín Hy vuốt ve bên trong. Đại ma sư Tháng Đảo trên người xoay mình bạo phát ra gai mắt không bị ngăn chặn kim quang. Hình thể cùng quanh thân thể mau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc bắt đầu tăng trưởng. Một cái xinh xắn nguyệt nha dấu ấn bắt đầu thật nhanh tại Tháng Đảo cái trán ngưng hiện. Một màn này để chung quanh đông đảo ma tộc hâm mộ vô cùng, đồng thời cũng làm cho đại ma sư Tháng Đảo toàn thân trên dưới đều kích động run rẩy lên. Nguyệt ma nhất tộc tại ma tộc bên trong thuộc về hoàng tộc nhất mạch, tất cả tộc nhân tại ma tộc bên trong địa vị khá cao, nhưng là tại nguyệt ma nhất tộc bên trong còn có càng chủ yếu tháng ma hoàng tộc. Trước đó bất đắc dĩ cộng thêm tháng tư chính là nguyệt ma nhất tộc hạch tâm hoàng tộc, mà bây giờ theo cái chán kia nguyệt nha dấu ấn hình thành, đại biểu cho đại ma sư Tháng Đảo từ hôm nay trở đi cũng đã trở thành nguyệt ma nhất tộc bên trong hạch tâm hoàng tộc thành viên. Không phải nói là ma tộc thần sư Tháng Đảo, ở nơi này trong chớp mắt, đại ma sư Tháng Đảo khí tức đã trong chớp mắt vượt qua khốn nhiễu hắn rất lâu huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong bích lũy. Tu vi trong chốc lát đột phá đến giới vương cảnh nhất trọng, giới vương cảnh nhị trọng, giới vương cảnh tam trọng, cái kia đột phá chi lực trực tiếp đem đại ma sư Tháng Đảo tu vi một mạch tăng lên tới giới vương cảnh tứ trọng, lúc này mới bỏ qua, đồng thời xuyên vào trong cơ thể hắn, còn có số lượng cao võ đạo cảm ngộ, tu luyện kinh nghiệm chiến đấu các loại. Tháng đào rất rõ ràng, hắn một lần này đột phá, một là tiên chi ma sư thuận thế đột ngột một cái, lại để cho hắn tích xúc đã lâu tiềm lực, thuận thế hướng phía trước tăng lên đem. Hơn nữa, bởi vì tiên chi ma sư sâu đỉnh đồng dạng đưa vào, tháng đào tin tưởng, hắn sau này tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ nhanh vô cùng. Hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà ở đại ma sư tháng đảo kinh hỉ vô cùng trong ánh mắt, tiên chi ma sư đi về phía quỳ ở nơi đó Ngưu Ma lĩnh chủ Long Nộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.